Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu Ngư nhìn thấy Duy An lại bắt đầu tập trung phân tích cực nghiên cứu khoa học thì vội vàng nở nụ cười trong sáng rực rỡ một cái. Hay là chúng ta đi ăn cơm đi. Trong quán cơm, Tiểu Ngư lấy trong túi sách ra một chiếc túi đựng mấy quyển sách tinh xảo, trong đó cô đưa tới trước mặt của Duy An rồi nói: "À đúng rồi Duy An, bạn chị vừa mở tiệm sách, đúng lúc ấy lấy về thừa một bộ, giảm giá 30% cho chị. Chị thấy hời cho nên quyết định mua cho em." Duy An nhận lấy mấy cuốn sách kia, cẩn thận nhìn qua sắc mặt không khỏi tới sầm lại. Duy An cắn môi nhận lấy sách rồi ôm vào trong ngực, không nói gì cũng không vạch trần Tiểu Ngư. Từ trước đến giờ, sách của giáo sư Lâm đều là xuất bản giới hạn, lần nào cũng phải để dành để mua, đừng nói một bộ, ngay cả cái đồ xài rồi cũng có thể bán ra với giá tiện gấp bội, làm sao có chuyện được giảm giá 30% như vậy được chứ. Chị lúc nào cũng suy tính vì mình và ông nội hết, nhất định không biết chị lại nhịn ăn nhịn tiêu bao nhiêu lâu mới để dành được số tiền để mua được bộ sách này cho mình. Tiểu Ngư thấy ánh mắt Duy An ảm đạm thì không khỏi ngừng một lát, khí phách vỗ bạn nói: "Có phải ai khi dễ em hay không? Em nói cho chị biết, bọn cảnh sát đi tìm hắn, lập tức đánh cho hắn răng rơi đầy mặt đất." Và lúc này lại không thể nói rõ được, Duy An tức giận cười một tiếng, cắp thức ăn cho cô nói: "Em không sao, ngược lại là chị kìa, nhìn sắc mặt chị không tệ, tinh thần cũng tốt, gần đây làm việc ở tập đoàn Nam Cung cũng không tệ lắm phải không?" Phụt, Tiểu Ngư vừa uống một hớp trà nóng liền phun ra, chưa hết toàn bộ, nhìn thật toàn Duy An, cô trợn tròn mắt lắp bắp: Em làm sao biết?" Sau khi em nghe chị nói chuyện, chị và Lam Cung Thiếu đi du lịch với nhau, thì em lập tức gọi điện thoại để tập đoàn Lam Cung xác nhận, nhắn lại, em là họ Nhan, gửi lời muốn nói với tổng giám đốc tập đoàn Lam Cung, làm việc anh ấy chăm sóc chị thật tốt. Sau đó, ngài Lam Cung tổng tài liền gọi điện thoại cho em, anh ấy nói nhất định sẽ chăm sóc cho chị, còn nói bây giờ chị đang ở tập đoàn Nam Cung làm trợ lý, khả năng làm việc không tệ. Anh ấy còn hỏi em một chút chuyện liên quan đến chị. Duy An bình tĩnh kể lại mấy câu, Tiểu Ngư liền phục sát đất thấu thiếu ra. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi mà đã làm cho đứa em gái dõi quan sát của cô có thể nói ra mấy lời vô cùng khen ngợi, như là một người tốt có thể phó thác. Thấu thiếu ra thực sự có khả năng lôi kéo lòng người nha. Anh ta hỏi em cái gì? Tiểu Ngư mặt đầy phòng bị. Hỏi chị có nhược điểm chí mạng gì sao? Cảnh giác quá đà rồi chị hai ơi. Duy An không nói mà trả lời. Nam Cung tổng tài hỏi em thói quen cuộc sống là gì, hứng thú yêu thích cái gì, thích chơi cái gì, thích làm gì, thích xem cái gì, thích ăn cái gì. Cái gì? Tiểu Thư nghe được những dự ăn trợn tròn mắt dừng một lát. Em nói anh ta gọi điện thoại hỏi em chị thích anh cái gì sao? Còn là tự mình gọi điện thoại hỏi em ư? Đúng vậy. Duy An gật đầu. Tiểu Ngư hốt hoảng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, dường như đã nghĩ ra một vài chuyện. Sau đó cô ôm mặt, nơi nơi phận uất lẩm bẩm: quá âm hiểm, quá xảo trá, lại dám lấy thức ăn cao cấp bán ở bên ngoài để thiết kế cái bẫy, lấy thức ăn ngon cám dỗ để dụ dỗ mình nhảy vào cái hố đó. May là cô mơ màng lại chợt thông minh một cái, không bị mắc lừa. Chị, Nam Cung tổng tài là người rất tốt, cách nói chuyện cũng rất ôn hòa. Lần đó trong điện thoại, anh ấy còn hỏi em rằng nhà họ Nhan chúng ta gả con gái có hạn chế đối tượng của gia đình Hồng Quân đặc thù hay không. Em nói không có. Nam Cung tổng tài nên cảm ơn em, nói sau này sẽ quan tâm nhiều hơn, rồi cúp điện thoại. Em thấy anh ấy thực sự rất nghiêm túc với chị. Còn chị, mỗi lần thấy anh ấy cũng có biểu hiện hốt hoảng, đỏ mặt tim đập nhanh, chắc cũng là có ấn tượng với anh ấy không tệ, không bằng... Dừng! Ai hốt hoảng? Ai đỏ mặt? Ai tim đập nhanh? Tiểu Ngư như bị sét đánh gào lên một tiếng, sau đó bất ngờ đứng bật dậy, cầm túi lên, dùng tốc độ như châu điện Amazon mà lao ra khỏi quán cơm. Cô chạy đến bên cạnh con sông nhỏ cách đó không xa, đứng trong gió thổi xào xạc, nhìn dòng nước tự xét lại chính mình. Biểu hiện hoảng hốt, đỏ mặt, tim đập nhanh, gả con gái, sau này sẽ quan tâm nhiều hơn. Có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ trong mắt Thấu đại thiếu gia, bọn họ đã là người yêu của nhau sao? Chẳng lẽ từ lúc vừa bắt đầu, Thấu thiếu gia đã quyết định lừa gạt ép buộc mình, cho nên mới thiết kế các loại bẫy để mình nhảy vào sao? Không thể nào, không thể nào, cô còn chưa cân nhắc kỹ mà. Cô căn bản không muốn có quá nhiều việc liên hệ với xã hội đen đâu. Cuộc đời của cô còn vô số tiểu hy hoàng vẫn đang chờ đợi thực hiện. Cô làm sao có thể một lần nhảy chân rồi ngàn đời hối hận để bước vào đầm này của Thấu thiếu gia cơ chứ? Chị! Sau đó Duy An chạy tiện cơm nhận đuổi theo, đứng sau lưng Tiểu Ngư, vịn bả vai cô thở hồng hộc. Đừng, đừng lo lắng, nếu ông nội phản đối, chị và Nam Cung, em sẽ ủng hộ chị. Tiểu Ngư nhìn em gái mình đang cố gắng hết sức bày tỏ mong ước thì nội tâm không khỏi mãnh liệt tan vỡ. Cô em Duy An, em tính sai trọng điểm rồi đó. Lòng nhan Tiểu Ngư giống như tơ vỏ, trở về Nam Cung biệt thự, trên đường đi vẫn luôn xoay chuyển một loại các ý nghĩ ngột ngang, làm cho đầu cô muốn nổ tung ra. Cô đi vào biệt thự, thấy xe của Nam Cung thiếu gia không ở nhà, thì mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán một chút, rồi đi vào phòng khách trong biệt thự. Lúc cô đi trên đường bên cạnh nhà để xe, cô nghe được người giúp việc thuê theo giờ của biệt thự Nam Cung tới quét dọn nhà cửa và rửa xe, đang dùng tiếng Trung không thao thạo lắm để tán chuyện. A Hoa, cô có biết sáng sớm hôm nay lúc tới phiên tôi tới quét dọn đã gặp đại thần rồi không? Đại thần sao? Chính là ông chủ đấy, đẹp trai, thật là cao, lại vô cùng nhiều tiền. Sáng sớm hôm nay lại còn đang nấu cơm đó nha. Wow, ông chủ thật biết cách chăm sóc người khác, nhất định anh ấy nấu cơm cho người vợ thông minh xinh đẹp, vô cùng hạnh phúc của mình phải không? Không phải đâu, sáng sớm hôm nay lúc ông chủ nấu cơm, tôi đã nghe được anh ấy nói chuyện điện thoại với em gái. Anh ấy nói là nấu cơm cho một khúc củi mục. Hả? A Hoa, ý của đại thần là sao? Không biết ừ, tôi nghe nói trong biệt thự này có một khúc củi mục, thừa dịp ông chủ không có ở đây, chúng ta đi tìm để nhìn xem một chút đi. Được, được đó. Hai người giúp việc theo giờ, sung sướng đi tìm củi mục. Củi mục chân chính đang đứng ở giữa sân đến mức sắp bị nứt ra rồi. Nấu cơm, Thấu đại thiếu gia nấu cơm sao? Cái này là sự thật sao? Vậy thì cũng quá huyền ảo rồi đấy. Người có dáng vẻ đại thiếu gia này cũng biết làm cơm ư? Còn có thể làm ra món ăn ngon đến thế, khiến người khác cả đời khó quên sao? Hơn nữa là còn vị đạo cô. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Cô cũng không có ưu điểm gì, Thấu thiếu gia nội danh một cõi, không có lý do gì lại coi trọng mình nha. Còn đích thân làm cơm cho mình, không phải bị lửa đá vào đầu hoặc là bệnh tâm thần tái phát đấy chứ. Tự suy nghĩ như vậy, trong lòng còn tìm ra ngàn vàn hàng vạn cái cớ, nhưng vẫn không nhịn được, mặt hồng tim đập nhanh, ngực như đánh trống. Ngược mặt dùng sức lắc đầu nhưng vẫn không thể khiến những suy nghĩ về Thấu thiếu gia bay ra ngoài. Nhưng cố tình vào lúc này, két, sau lưng vang lên một tiếng xe dừng, tiếp đó là tiếng mở cửa xe và tiếng bước chân. Một mùi hương thơm ngát lại ập tới, một cơ thể dễ ngửi quen thuộc ngày càng đến gần. Bởi vì cảnh giác quá nhiều, khứ giác lại cực kỳ nhạy bén. Mùi vị của anh xông vào khoang mũi, trái tim cô lại chợt nhảy lên như trống trận, không ngừng không nghỉ, nhạy mạnh đến mức đầu ngực còn vọng ra tiếng. Nhàn tiểu thư, cô cũng tới đây đi. Giọng này ngắn gọn ra lệnh, lạnh lạnh như bình thường. Không hiểu sao tim Tiểu Ngư lại đập mạnh, nhìn bóng lưng của anh mà hai má đỏ bừng. Vì sao vậy? Cô chỉ là một người bình thường, vô dụng như thế, ngu ngốc như thế, tục tằng như thế. Vị đại thiếu gia này, rốt cục thì anh để ý cái gì của tôi chứ? Nội tâm gào thét, nhưng trên mặt vẫn là một vẻ im lặng, không dám không vâng lời thiếu gia. Cúi đầu đi cùng với anh, mãi cho đến khi đi theo anh tới bãi đất tập bắn ở sau nhà của biệt thự mới lúng ta lúng túng ngừng lại. Thấu thiếu gia không hề nhiều lời, gọi điện thoại ra lệnh một tiếng, lập tức có thuộc hạ tới đưa lên một chiếc hộp vuông màu đen tinh xảo, rồi lập tức lôi qua một bên. Mở ra. Thiếu gia ra lệnh với Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư đi lên phía trước tìm được móc khóa, hai ba lần liền mở chiếc hộp vuông vứt ra. Lúc nhìn thấy thứ bên trong thì không khỏi dừng lại. Thử một chút. Thiếu gia khoanh tay trước ngực, điệu bộ nhàn tản, trầm giọng mà nói. Ngoại hình, góc độ, vị trí nắm, làm báo cáo. Tiểu Ngư nhìn chăm chăm khẩu súng ngắn dành cho nữ ở trên tay, biết súng trên tay chỉ có một viên đạn, lật nhếch mép, nghe lời nhận lấy súng, lật qua lật lại trong tay mấy lần, sau khi lấy hết các bộ phận ra kiểm tra 360 độ, mới lưu loát đưa tay lên, giơ lên trời. Đoàng! Thả súng rộng ra. Góc độ thích hợp, độ lớn phù hợp với bàn tay nữ giới, ngoại hình tinh xảo, đắt giá. Cô nhanh gọn báo cáo, không hề dài dòng dây dưa. Lúc Tiểu Ngư ở cạnh đội chính là cao thủ thử súng. Và lúc này, một loạt động tác nước chảy mây bay, ngược lại lúc làm cho cô mặt mày không hề sợ hãi chút nào, lại có thêm mấy phần kiên định. phát súng lưu loát, thái độ nghiêm túc, khảo nghiệm tinh thần, rất tốt. Tô thiếu gia hiếm khi tán thưởng nhìn Tiệu Ngư, trong mắt có thêm vài phần thưởng thức. Nên đạn. Tô thiếu gia ném tới mấy viên đạn, mặt mày bình thản ra lệnh. Tiếp tục. Tiệu Ngư nhận đạn, do dự một chút, vẫn là lựa chọn vô dạ vô tâm kia, tiếp tục nghe lời, giơ tay lắp đạn vào băng, nhanh chóng lên đạn, cánh tay giơ lên, nhắm ngay bia súng cách 100 mét trước mắt, híp mắt, ngón tay phải bóp cò, đoàng đoàng đoàng đoàng, 5 phát, tất cả đều ở vòng 10 điểm, ngay giữa hồng tâm, tuyệt đối chuẩn xác. Bạn bắn bia ở 100 mét, súng ngắn có thể bắn đến trình độ này, kỹ thuật bắn súng phải là hạng cao thủ. Thấu thiếu gia cong khóe miệng, vẻ hứng thú trong con ngươi ngày càng đậm. Tầm sát thương so với súng lục bình thường thì xa hơn khoảng 30 mét, đánh giá sơ bộ là 80 mét, khẩu súng không có vấn đề gì. Tiệu Ngư thu tay về, giống như lúc ở cảnh đội hoàn thành báo cáo sử dụng súng một cách xuất sắc, quay đầu lại nói: đây là một loại súng ngắn dành cho nữ giới, xuất sắc mà trang nhã. Lệnh xuống, lập tức bắt đầu. Thấu thiếu gia nghiêng đầu ra lệnh cho người đứng bên cạnh. Dạ, thiếu đương gia. Người mặc áo đen vẫn luôn đứng bên cạnh anh đáp lời xong thì bắt đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại hai người Thấu thiếu gia và Tiệu Ngư. Tiệu Ngư lập tức rơi vào trạng thái khẩn trương, nhìn chăm chăm Thấu thiếu gia cách 1 mét phía trước với vẻ mặt đề phòng. Nhan tiểu thư đã hoàn thành thử súng một cách xuất sắc. Thấu thiếu gia dựa vào người ở trước lan can, hoành tay, giọng nói lười biếng mà mê người. Tôi cần cho cô một chút phần thưởng. Phần thưởng sao? Tiệu Ngư mở mịt, muốn thưởng gì đây? Chẳng lẽ anh ta lại có âm mưu gì sao? Thấu thiếu gia đột nhiên đứng thẳng người, thân thể cao lớn như vị thần, thả chậm bước chân, từ từ đến gần Nhan Tiệu Ngư, dần dần giang cầm thân thể cô bé vào một cái bóng to lớn của anh. Anh đừng tới đây. Trong lòng Nhan Tiệu Ngư không hiểu, vội vàng lùi về phía sau, lùi lại nhiều lần, cho tới khi nút tới góc mới rốt cục giơ súng lên, run rẩy nói: đừng có tới nữa, trong tay tôi có súng, anh tới nữa tôi niệm bắn đấy. Anh từ từ, khoan, ôi đừng. Lời nói bị ngăn lại bởi hô hấp nóng bỏng và sự xâm chiếm mạnh mẽ của người đàn ông. Anh ngăn chặn không khí của cô, ngăn chặn lại lời nói của cô, cướp đi suy nghĩ của cô, khống chế thân thể của cô. Cái hôn này của Thấu thiếu gia sâu mà lại miên man. Bàn tay giữ chặt lấy eo nhỏ của cô, ấn nâng cô lên lan can bãi tập bắn, tay còn lại giữ lấy gáy cô, khiến cô không ngừng lại gần để mặc anh xâm chiếm, làm cho cô không thể chống cự, tùy anh thưởng thức. Cho đến khi Tiệu Ngư sắp hôn mê, Thấu thiếu gia mới buông lỏng cô ra, hơi hài lòng liếm liếm môi, giống như một con báo vừa ăn xong, trong con ngươi tràn ngập thỏa mãn. Tiệu Ngư bị vẻ mặt thỏa mãn kia của anh làm cho kinh ngạc không thôi. Trình độ vô sỉ thế này rốt cục bẩm sinh đã có hay là sau khi tu luyện mà thành? Sao có thể vô cùng tinh tế đến độ này nhỉ? Nhưng lại bởi vì anh hôn môi mất hết toàn bộ sức lực, cô chỉ có thể mềm liệt nằm ở ngực của anh, hé miệng cá hô hấp hồi lâu mới tích được một chút giận yếu ớt mà kêu lên: anh nói trợ tôi suy nghĩ mà, vì sao anh lại hôn tôi? Tại sao bây giờ không giải thích được vì sao hôn tôi? Tại sao? Thấu thiếu gia phớt lờ cô, bình tĩnh hỏi ngược lại. Chỉ bằng việc Nhan tiểu thư có thể phản kháng, có thể đẩy ra, có thể nổ súng, có thể cắn tôi, nhưng mà cô cũng rất hưởng thụ, không phải sao? Người nào hưởng thụ? Anh mới hưởng thụ, cả nhà anh đều hưởng thụ, tôi không hề hưởng thụ một chút nào hết. Tôi mới không nói cho anh biết, tôi có làm mơ cũng thấy anh hôn. Nhan tiểu thư bị ngắt lời, tức giận đến sắc mặt cũng đen. Một hồi lâu, rốt cục lần đầu tiên cô có tiền độ, giơ súng lên đặt lên ót của Thấu thiếu gia, lạnh giọng cảnh cáo: mặc dù bây giờ tôi còn chưa trở về cảnh đội, nhưng Nam Cung tiên sinh phải rõ ràng tôi là người chứng kiến, có thể lấy chứng cứ phạm tội, tự mang theo vũ khí bên mình, buôn lậu súng ống đạn dược, cố ý giết người, đánh nhắn cảnh sát để vu khống anh. Thấu thiếu gia bị uy hiếp cũng không có bất kỳ không vui nào, mà là dùng giọng nói lạnh nhạt nói tiếp: Erlangen 10 phút trước đã được trưng bày bán ở các chợ đêm trên thế giới, giao dịch buôn bán súng lậu đủ để xử trọng hình. Nhan tiểu thư hình như không thoát khỏi liên quan đấy. Erlangen. Nhan tiểu thư gian nan lặp lại, ánh mắt mờ mịt. Cái đó là cái gì? Tiếng Pháp cũng có thể được gọi là trang nhã. Thấu thiếu gia nhắc nhở, đôi tay đút vào túi quần, lành lạnh cười một tiếng. Thế nào? Nhan tiểu thư vừa rồi mới tự tay khảo nghiệm, lại tự mình đặt tên cho nó, nhanh như vậy đã quên sao? Cả kinh,

Nhan tiểu thư rời khỏi tầng hầm dưới đất, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm chú An. Cô chạy tới phòng khách, thấy chú An đã lớn tuổi vẫn cầm máy tính bảng quan sát thị trường chứng khoán của nhà Lam Cung, không khỏi oán giận nói: "Chú An à, lớp nhân của chú đã nhiều đến như vậy rồi, lớn tuổi như thế, nhà Lam Cung lại vẫn muốn chú làm nhiều việc, ngược đãi chú như vậy sao? Không bằng chúng ta từ chức đi, hai chúng ta cùng nhau từ chức đi thôi." Lớn tuổi như vậy? An Ngôn mới hơn 40 tuổi, được bảo dưỡng khá tốt, mặt cũng được gọi là tuấn lãng, nhưng vẫn đang quá trình dịch dung. Hiện nhiên nhất thời không cách nào chấp nhận câu nói cái gì mà lếp nhăn đẩy mặt. Ách một tiếng, một hồi lâu mới vào lại nhân vật, trở lại với gương mặt hiền lành hòa ái hỏi: "Nhan tiểu thư, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nói cho tôi biết xem tôi có thể giúp đỡ cô hay không." "Giúp cô ư?" Một quản gia kiêm tài xế lớn tuổi như vậy có thể giúp được cô cái gì đây? "Chú An, cháu muốn từ chức, công việc ở nơi này không thích hợp với cháu." Cô nói. "Từ chức cũng được." An Ngôn dừng lại một chút, nghiêng đầu hỏi. "Chỉ là Nhan tiểu thư nghĩ ra cách để trả nợ rồi sao?" Tiểu Ngư a một tiếng, nhỏ giọng nói. "Chú An, ban đầu Lam Cung tiên sinh thật ra nói với cháu, có thể không cần trả những khoản nợ đó, cháu cũng đã ghi âm lưu lại chứng cứ, coi như lên tòa, chắc cũng có thể thắng kiện." Chỉ có thể trách Thấu thiếu gia ngụy trang quá cao minh, khi đó bản thân lại lương thiện, hoàn toàn không phát hiện trình độ đặt bẫy và sự âm hiểm của người này. Nếu không, chính là đánh chết cô cũng không vào nhà Lam Cung này làm trợ lý. "Ai ra?" Chú Nhan thợ dài một hơi nhắc nhở nói. "Nhan tiểu thư, tâm tình của cô tôi có thể hiểu, nhưng mà muốn thắng kiện nhà Lam Cung lại rất khó. Máy ghi âm của cô xác định vẫn mang trên người hay sao? Không tổn hại gì sao?" Tiểu Ngự nhớ mày, nhưng vẫn là gật đầu chắc chắn. "Chú An, chú không cần phải lo lắng. Khi đó cháu đã chuẩn bị rất kỹ càng, lưu đoạn ghi âm đó vào rất nhiều nơi. Địa chỉ đặt ra ở nhiều nơi như xxx, yyy, zzz." "À." Chú An ý vị sâu xa nhìn cô một cái. Lúc này hệ thống ghi âm trong máy tính đã cho thấy gửi đi thành công bằng một loạt từ tiếng Đức. Chú An lại tiếp tục tốt bụng khuyên nhủ. "Nhan tiểu thư, chuyện từ chức tôi không thể làm chủ được. Nếu cô thực sự không muốn làm thì trực tiếp đi tìm thiếu gia mở lời. Chỉ là tôi muốn nói cho cô trước một chuyện. Trong nhà Lam Cung luôn luôn, cho dù là anh em ruột cũng phải tính toán cho rõ ràng. Thiếu nợ thì phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là nhà Lam Cung đối đãi với mọi người vẫn là ưu đãi hơn những gia tộc khác. Thiếu nợ nếu thực sự không trả được, tôi nhớ điều kiện tốt nhất hình như là 10 vạn một ngón tay, 30 vạn một cánh tay, 50 vạn một chân, 100 vạn bán thân bất toại, 300 vạn một cái mạng, 500 vạn chết không toàn thây. Đại khái chính là như vậy thôi." Nhàn Tiểu Ngư nghe chú An kể thì lại rơi đầy mặt. "Chú An, chú đã nói như vậy, cháu làm sao còn có gan dám tới trước mặt tên thiếu gia khủng bố đó đòi từ chức nữa chứ?" Lúc này, phía trên cầu thang chợt truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Nghe tiếng bước chân, Nhan Tiểu Ngư nhanh chóng nhận ra là vị thiếu gia tôn quý kia đang xuống lầu. Da đầu lập tức căng lên theo thói quen, quay đầu lại khiếp đạm, nước mắt nhìn thấu thiếu gia, người ăn mặc chỉnh chu, quyến rũ bắn ra bốn phía, rồi lại vội vã rụt đầu lại, trốn trong góc ghế salon, yên lặng cầu nguyện. Đừng thấy mình, không thấy mình, thấu thiếu gia không phải người, không thấy được mình. Thấu thiếu gia nhìn bộ dáng đà điệu của cô, không khỏi im lặng, rồi lại vui mừng. Con cá nhỏ này, rốt cục muốn sợ anh tới bao giờ nhỉ? Cũng vẫn không lên tiếng, đi thẳng tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống cô, ánh mắt chứa đầy ý cười. Bạn học Tiểu Ngư bị anh nhìn chằm chằm, cả người run lên, tóc cái dựng thẳng, nhưng cũng không dám lộn xộn, không thể làm gì khác hơn là không ngừng kêu gào ở trong lòng. Vì sao? Vì sao anh ta còn chưa đi? Tôi cũng không phải là cái tivi, dù có nhìn chằm chằm thế nào cũng không thể ra hiệu quả 3D được đâu. Nhan tiểu thư. Thiếu gia đột nhiên lên tiếng, ném một vật tới trước mặt cô. Đưa tôi tới công ty, cô lái xe. Nhan Tiểu Ngư cầm vật kia lên, nhìn thì chính là chìa khóa của chiếc xe, giá trị nổi tiếng hơn 1.000 vạn. Nhớ tới mấy chữ chỉ có hai người ở riêng với nhau, bàn tay nhỏ bé lại run lên vô cùng khẩn trương. Đoạn đường này cô chạy cực kỳ chậm, chậm đến mức ngay cả một ông lão đang đạp xe đạp cũng nhịn không được dừng lại, tức giận kêu lên. Này, chiếc xe đắt giá như vậy thế mà tốc độ như rùa bò, mẹ nó, là tên thiếu lão nào đang lái xe khoe khoang của thế hả? Nhan Tiểu Thư bị chửi là thiếu lão, mặc dù chân mày vô ý tứ nhíu lại, nhưng vẫn là kiên trì tốc độ không thay đổi, cầm chắc tay lái vững vàng an toàn mà đi.

cho dù bất kỳ phương pháp nào, cho dù bất kỳ phương thức nào. Nhàn Tiểu Ngư nhỏ lẹ rồi, thật lâu sau cô mới nhỏ giọng nói. Nhưng ông nội, chủ lọ lại là một người nổi danh trong xã hội đen, chuyện gây án và buôn lậu lại là một tội phạm lớn, nếu anh ta nói ra yêu cầu rất quá đáng. Ngay lúc cô nói những lời này thì bên kia chợt vang lên tiếng huyên náo, chị nghe lão Vương Độ Thôn cùng mấy ông gia gia kêu lên. Lão Nhan, đang chờ ông hợp âm đấy, còn làm mè gì nữa? Đừng quấy rầy, tôi nói chuyện điện thoại với cháu gái tôi. Ông nội Nhan quay ra sau rống to một tiếng, rời khỏi hoàn cảnh huyên náo kia rồi lại hỏi. Tiểu Ngư, cháu vừa nói gì? Ồn quá, ông không nghe thấy. Tiểu Ngư thở dài, im lặng một hồi. Vẫn là câu nói kia, tri ân đồ báo nha Tiểu Ngư. Hai ngày trước Di An gọi điện thoại về, đề cập tới cháu đang được một vị tiên sinh giúp đỡ, còn nói đúng là người lương thiện, đối xử với cháu không tệ. Mặc dù Nhan gia chúng ta không có tiền, nhưng lại chưa từng làm những chuyện vong ơn bội nghĩa. Cháu và Tiểu An phải luôn ngoan. Cháu có phẩm chất tốt nhất, ông rõ ràng nhất. Chuyện làm thế nào, cháu cứ tự mình định đoạt đi. Chỉ là hai ngày nữa phải sắp xếp về nhà một chuyến. Con gà mái trong vườn đã mập lắm rồi, ông bắt giết hầm canh cho mấy đứa để ăn. Vâng, được rồi, cháu biết rồi ông nội. Tiểu Ngư bị ông Nhan nói cho cảm động, cúp điện thoại nhưng cũng cảm thấy trái tim bắt đầu loạn hơn. Lái xe tới một bãi đậu cách cao ốc Nham Lam Cung không xa, đi ra khỏi xe, mua bình nước nằm trong tay, ngồi trên ghế ở bãi đậu xe, nội tâm chỉ còn lại rối rắm. Ngẩng đầu, nhìn hai chữ Nam Cung to lớn trên tọa cao ốc, không khỏi nhớ tới cảnh đầu tiên mình và Lam Cung Thấu gặp nhau, lại không khỏi nhớ tới Lam Cung Thấu hết lần này tới lần khác tiếp xúc thân mật với mình, bản thân có thể vùi trong lòng anh ngủ suốt một đêm, thậm chí còn nằm mơ thấy việc anh hôn mình. Rồi lúc vợ lẫy anh ngồi đằng sau ghế, mặt không lạnh không nhạt nói mấy chữ người phụ nữ của tôi. Nhịp tim cô từ từ tăng lên, nhanh chóng lắc lắc đầu, nhưng hình bóng Thấu thiếu gia giống như yên trong đầu cô, lắc thế nào cũng không chịu đi. Hành động ưu nhã, cử chỉ tôn quý, tư thái nhàn tản, ánh mắt lười biếng, đơn giản trầm ổn bình tĩnh. Lam Cung Thấu là một người đàn ông quá mê người, từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân. Tiểu Ngư suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào của anh. Nhàn Tiểu Ngư, tôi muốn nghe được một đáp án chính xác. Giọng nói nghiêm túc mà ôn hòa vừa rồi của Thấu thiếu gia lại vang lên trong đầu cô, như tưới nước sôi lên hai gò má của Tiểu Ngư, hồng hồng như phát sốt. Nếu như lựa chọn tin tưởng, cô lẩm bẩm lẩu bầu một mình, thử cùng anh ta một chút, có lẽ. Lúc này Tiểu Ngư chợt thấy ở phía đối diện có một ánh mắt quái dị truyền tới, hơi lạnh lùng như một lưỡi dao ngắm thẳng đến thân thể của cô, khiến cho cô chấn động rùng mình. Là ai đây? Cô mê mang ngẩng đầu khi thấy tự nấu hai quán cà phê đối diện, một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng nhạt rộng thùng thình, đeo khẩu trang và kính đang nhìn cô. Mặc dù có kính và khẩu trang, nhưng Nhan Tiểu Ngư lại thấy rõ ánh mắt kia sắc lạnh đang đến từ một cô gái quái dị đối diện. Bởi vì ở thời khắc bản thân ngẩng đầu, cô gái kia bỗng nhớn mày, quay đầu đi. Người kỳ quái. Tiểu Ngư! Tiểu Ngư đang nghi ngờ, phía trước đột nhiên một giọng nói chuyện đến. Nương theo tiếng nói nhịn tới, cô liền nhìn thấy Hạ Lãng thiếu gia đang chạy về phía mình, mặt đầy mồ hôi. Hạ thiếu gia! Tiểu Ngư đệ nước xuống, đứng dậy khó hiểu mà hỏi. Không phải anh ở cùng một chỗ với vị Đường thiếu gia kia sao? Sao lại chạy tới đây? Chị đừng nói đến chuyện này. Tiểu Ngư, anh vất vả chạy tới đây là vì muốn nói cho em biết. Tuyệt đối đừng nghe theo lời Nam Cung Thấu. Cho dù hắn nói gì cũng không được tin tưởng. Cũng đừng đồng ý hắn. Hắn không phải thật tâm với em. Hắn làm tất cả chỉ là không tiếc thủ đoạn gài bẫy em, điều tra em và quá khứ của em. Hắn vẫn dây dưa với em cũng chỉ vì đối với em. Anh ta vừa chạy vừa kêu lên. Đúng. Nhàn Tiểu Ngư chưa kịp nghe hết lời Hạ Lãng đang nói thì ý gì ở bên cạnh chợt vang lên một tiếng chấn động kịch liệt, một đợt sóng nhiệt mãnh liệt thổi đến đốt cháy da thịt. Hai người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía kia, và giờ khắc này chị nghe một tiếng nổ mạnh. Chiếc xe đắt tiền dựng ở bên cạnh chị trong chiếc cái chớp mắt đã bị bom nổ cho nát tan. Ngay lúc không ai kịp phản ứng, cửa sổ xe cũng bị chấn động nên vỡ thành từng mảnh nhỏ chỉ trong phút chốc. Ánh lửa mang theo lực công kích khổng lồ và sức hủy diệt mãnh liệt đập về phía bọn họ. Hỏng rồi! Giọng nói kinh ngạc của Hạ Lãng vang lên. Có người mai phục đánh lén. Chạy! Nhàn Tiểu Ngư quyết định thật nhanh, vươn tay túm lấy Hạ Lãng, cúi người xuống che đầu che thân, nghiêng người chạy qua chiếc xe bên cạnh, sọc chân dừng lại, nhanh chóng mà lêu lát dẫn Hạ Lãng chạy ra khỏi xe hơn 10 mét. Ngay một giây sau khi họ vừa chạm chân xuống đất, ầm! Sau lưng là tiếng nổ mạnh kinh hoàng, chiếc xe thể thao giá trị hơn ngàn vạn lật mình nổ tung, vẽ ra một vệt lửa trên bầu trời. Trong nháy mắt, chiếc xe liền nổ thành mảnh vụn, tiếng nổ vang dội, khói lửa mịt trời, làm cho người bốn phía đều ôm đầu tháo mà chạy. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Hạ Lãng thở phào một cái. Đây nhất định là kẻ thù Lam Cung Thấu tới tập kích xe, lại nhầm lẫn để chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Cũng may là Tiểu Ngư nhanh chóng tránh né, dẫn anh ra khỏi thừa dịp đối phương còn chưa tới đây. Bây giờ chúng ta nhanh. Lời nói của hắn đột nhiên phải dừng lại. Hạ thiếu gia. Tiểu Ngư kêu một tiếng, thấy Hạ Lãng ngừng lời nói, hai mắt đau đớn nhắm lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mà sau khi Hạ Lãng ngã xuống, phía sau anh ta xuất hiện mấy chục gã áo đen hung thần ác sát, cầm vũ khí thiết côn trong tay. Quả nhiên là người đến không có ý tốt, lực của một người khó mà cạn được trước bọn chúng. Tiểu Ngư phán đoán hơn thiệt, cắn răng một cái, không lo cái khác, co cẳng chạy. Nhưng không ngờ phía sau cô cũng đã sớm có mai phục. Ngay một khắc cô quay đầu kia, chợt bị một chiếc côn lẹn vào trong đùi, khiến cô rên lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, trán thấm ra không ít mồ hôi. Các người có phải là đã tìm nhầm người rồi hay không? Tiểu Ngư một tay đỡ chân bị đánh, một tay nặng nề đưa vào trong túi, giơ đến điện thoại di động, theo bản năng vội vàng nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu. Ít nói nhảm đi, chính là cô không sai đâu, người phụ nữ của Nam Cung Thấu. Người áo đen lạnh giọng quát, bàn tay giơ lên, liền có hai người áo đen cao lớn tiến tới. Thời dịp cô bị thương đã kiệt sức, nhanh chóng kiềm chế đầu vai của cô, giơ tay bịt miệng bịt mũi cô lại. Mùi thuốc mê nồng đậm chui vào mũi, Nhàn Tiểu Ngư hiểu mình bị đánh thuốc mê, ra sức dãy giụa. Dãy giụa thì cô nhìn thấy, cho dù dòng người rối rít vì vậy hỗn loạn mà tháo chạy, nhưng cô gái trên lầu hai quán cà phê vẫn đang nhìn mình, không can dự vào, khoanh tay đứng trước cửa sổ lạnh lùng mà nhìn mình. Tiểu Ngư ném ánh mắt cầu cứu về phía cô ta, kỳ vọng cô gái xa lạ này có thể báo cảnh sát hoặc là áp dụng một chút thủ đoạn để cứu giúp cô. Nhưng cô gái dường như nhận được tin tức của cô, chậm rãi buông tay trước ngực, giơ tay lên từ từ tháo kính mắt xuống. Đúng. Tiểu Ngư nhìn thấy đôi mắt kia thì chẳng hiểu tại sao như gặp phải thiên lôi, lồng ngực nổ tung, nhất thời không thể suy tư, trong đầu trống rỗng sững sờ. Đây là một đôi trọng mắt, sao có thể quen thuộc như vậy, sao lại giống với mình như thế. Bắt lại, mang đi, lần này phải để Nam Cung Thấu lấy mạng chuộc về. Người đàn ông mặc áo đen dẫn đầu ra lệnh cưỡng chế. Tiểu Ngư liền cảm thấy sau ót bị vật nặng đánh vào, trong chốc lát đã mất đi tất cả ý thức, nhắm mắt lại chìm vào bóng đêm. Xe dần dần rời đi, chiếc điện thoại kia yên lặng không một tiếng động rớt ra từ trên người Nhan Tiểu Ngư. Ánh sáng lập lòe đang hiện lên thông báo tin nhắn cầu cứu, cô vội vàng soạn, đã được gửi đi thành công. Đây là một dãy số mã hóa quốc tế, cũng là dãy số Nhan Tiểu Ngư quen thuộc nhất, cũng tin tưởng nhất suốt 5 năm. Màn hình vẫn như thường, lóe ra 4 chữ ngắn gọn. Cứu em, Thạch Đầu. Thiếu đương gia, 600 mét vuông ngoài công viên xảy ra sự cố. Nhân viên đến hiện trường đã thăm dò là xe bị mai phục, hiện trường hư hại nặng nhiều, hiện tại cũng không liên lạc được với Nhan Tiểu Thư. Một cấp dưới mặc áo đen đứng cuối cùng trong phòng họp, nhanh mà ngắn gọn báo cáo, giọng nói cẩn thận. Nam Cung Thấu nghe báo cáo, mặt mày bất động, không có bất kỳ một sự vội vàng, cũng không phân phó, cũng chẳng nói gì, chỉ là dựa vào ghế salon bằng da thật, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay ghế. Một phòng an tĩnh, một phòng họp to như thế, tất cả mọi người đều nín thở. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại công ty Lam Cung vang lên, một nhân viên nhấn nghe. Sau khi nghe câu uy hiếp kia của đối phương, Thấu thiếu gia đột nhiên đứng lên, mặt mày lạnh lùng ra lệnh. Hành động. Giọng nói lạnh như băng. Dạ, thiếu đương gia. Tiếng vang rung trời, mấy trăm người mặc áo đen đã sớm chuẩn bị xong, động thanh trả lời, nâng vũ khí lên, chỉnh tề bước xuống cao ốc Nam Cung, chạy đến khu vực được chỉ định. Dội cho tỉnh. Trong hoảng hốt, một giọng nói lạnh lạnh vang lên. Tiểu Ngư bỗng cảm thấy một thùng nước lạnh dội từ trên đầu xuống, ý lạnh đến toàn thân, làm cho cô rùng mình một cái, giật mình, lập tức tỉnh lại từ trong hôn mê, mở ra đôi mắt ướt nhẹp. Bốp. Cô còn chưa kịp thấy rõ phía trước thì cảm thấy đầu vai đau đớn, bị đá một cái. Chiếc giày da màu đen đắt lên trên vai cô, khiến thân thể cô chấn động, bị đạp ra xa mấy mét. Tiểu Ngư khẽ rên một tiếng nhưng không tiếp tục kêu đau, nằm bất động trên mặt đất. Cũng ngay lúc này, tranh thủ quan sát hết địa thế và tình hình ở nơi đây. Đây là gian phòng ở dưới đất, không tính nạn lớn, lại chất đầy những thùng dầu. Xung quanh có chừng 40 tên áo đen đang đứng, trên tay đều có vũ khí. Trong số đó, gã đạp cô có diện mạo hung ác, cánh tay đầy hình xăm, mặc áo sơ mi hoa cùng quần da màu đen, chính là người cầm đầu nơi này. Tiểu Ngư nhận ra người này, cô từng nhìn thấy gã trong hồ sơ tội phạm. Lý Trấn, em trai Lý Bưu, băng đảng mục tiêu lần đầu tiên mình tham gia càn quét. Nghe nói bên ngoài còn là địa đầu xà có dây xưa, làm việc nhiều việc ác, tội ác, tích trạng đếm không hết xuể, lại dội phí âm hiểm xảo trá, cho nên nhiều lần lọt lưới pháp luật, cảnh sát bắt không có kết quả. Xem ra cô bị bắt là vì gã muốn báo thù cho Lý Bưu. Gia tộc Lam Cung sao? Quân họa thế ra sao? Còn mẹ nó, thứ chó má, dám giết người trên địa bàn của ông đây, dám đụng đến đại ca của tao, cắt đứt nơi làm đường làm ăn của tao. Hôm nay, ông đây phải xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh, phế người phụ nữ của hắn đi. Lý Trấn tâm tình sẽ tức giận, là tên thô bạo tàn nhẫn, lúc này nhớ tới Lý Bưu đã chết, nổi giận gầm lên một tiếng, liền bước lên muốn tiếp tục tiến hành bạo lực với Nhan Tiểu Ngư. Dừng tay! Hạ Lãng bị trói ở bên cạnh, lúc này cực kỳ giận dữ, rống lên như điên. Dừng tay cho tao, muốn thế nào, nhắm vào ông đây, đừng đụng vào người phụ nữ của tao. Lý Trấn đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu lại, nhau con mắt bị vết sẹo cắt qua. Người phụ nữ của mày sao? Hạ Lãng hử lạnh. Tao cảnh cáo mày, tao chính là hoàng tộc, mày dám bất kính với tao sẽ dẫn tới vấn đề về chiến tranh quốc tế. Lời Hạ Lãng còn chưa nói xong liền rước tới một trận tiếng cậy to vô cùng khinh thường. Mẹ kiếp, hoàng tộc, ông đây còn là hậu duệ Mãn Thanh đấy. Ha ha ha, lão đại, Lý gia của anh là hoàng tộc nha. Ba đời nhà tao còn là thân thích hoàng tộc, là bồ đề ông, là ông nội của tao đấy. Tiếng cười nhạo không ngừng vang lên. Hạ Lãng tức đỏ mặt, lại nỗ lực hết sức khom người, không để ý chân tay bị trói chặt, bò về phía Nhan Tiểu Ngư, dùng cằm cọ vai cô hỏi. Tiểu Ngư, có đau không? Đừng để ý đám ngu ngốc đó không có văn hóa kia. Tôi thực sự là hoàng tộc, có tôi ở cùng em, bọn họ không dám đụng đến em đâu. Hạ thiếu gia. Nhan Tiểu Ngư dù nhìn qua có vẻ suy yếu, vẫn lắc lắc đầu. Với Hạ Lãng ý bảo tuyệt đối không được nhắc đến chuyện hoàng tộc. Hạ Lãng không rõ chân tướng. Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Đám người kia là băng đảng tội phạm, để cho bọn họ tin tưởng thân phận của anh, chỉ có hại không có lợi. Hạ thiếu gia, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta cần suy tính nhanh chóng rời khỏi nơi này, không nên chống đối với bọn họ, chỉ hoãn thời gian tìm kiếm cửa đột phá, đây mới là biện pháp tốt nhất. Hạ Lãng nhìn Nhan Tiểu Ngư nói từng chữ, dường như thấy cô rất xa lạ, kinh hãi. Tiểu Ngư, sao em đột nhiên bình tĩnh như vậy? Sao em lại thông minh lên như vậy? Em không sợ sao? Sợ? Tiểu Ngư đáp, cười nhẹ một tiếng. Nhưng ở nhà còn có ông nội và em gái đang chờ tôi phải bảo đảm mình còn sống. Hạ Lãng sửng sốt, giống như đây lần đầu tiên anh quen biết với Nhan Ngư Tiểu Ngư vậy. Anh ta không biết rằng một người lúc nào cũng bày ra dáng vẻ ngốc nghếch ở nhà Lam Cung, bây giờ vào thời khắc nguy cấp thế này lại gặp nguy không loạn, bình tĩnh, thậm chí trong con ngươi sáng suốt kia không có lấy một tia sợ hãi hay kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ chính là cấp bậc cao nhất của ẩn giấu và ngụy trang trong truyền thuyết sao? Trong lòng hắn đột nhiên vang lên những giọng nói. Tiểu Ngư thâm trầm, Tiểu Ngư bình tĩnh, hắn càng ngày càng thích nhất cô rồi. Nhan Tiểu Ngư cảm giác được tầm mắt nóng rực của người bên cạnh, dường như một áp cạo lên mặt mình, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ thiếu gia, anh dựa gần tôi quá rồi. Hơn nữa, bả vai này của cô vừa bị đạp, Hạ Lãng thế này nhưng còn tùy ý dựa vào vai cô như vậy, hoàn toàn không có lòng thương hại cho tấm thân tàn tạ này của cô. Hạ Lãng chợt tỉnh ngộ, vội vã ngồi thẳng người, đại nghĩa nghiêm minh nói. Yên tâm đi Tiểu Ngư, có ra đây bảo vệ em. Tiểu Ngư gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình nếu trốn mà còn phải dẫn theo cái người này thì có thể thoát được hay không nhỉ? Lý Trấn thấy hai người bàn luận xôn xao, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh tới, vừa xách cổ áo Nhan Tiểu Ngư vừa lạnh nhạt nói. Nói cho mày biết, nếu trong vòng 10 phút nữa Nam Cung Thấu không tới, hai đứa chúng mày đều phải chết. Lý lão đại báo thù là vì người thân của mình nhỉ? Có thù oán với người nhà Lam Cung, muốn gì thì anh cứ tùy, nhưng xin hỏi tại sao lại dính dáng đến tôi? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn, không kiêu ngạo, không tự ti. Là cướp thì tối thiểu cũng nên hiểu rõ hai chữ con tin quan trọng như thế nào rồi nhỉ? Tôi chỉ là nhân viên của nhà Nam Cung, nói dễ nghe thì là trợ lý, nói thông tục thì chính là người giúp việc. Xin hỏi với quan hệ như vậy, tổng giám đốc Nam Cung có thể sẽ đến nơi hẹn hay sao? Tôi không có gì đặc biệt với tổng giám đốc Nam Cung, anh bắt tôi đã là chọn sai lợi thế rồi. Mẹ nó! Lý Trấn cắt ngang lời nói của cô. Mấy ngày qua Ông đây đã phái không ít người theo dõi và điều tra, phí nhiều lực như vậy, tin tức đã sớm được xác định. Nam Cung Thấu kia, trừ người trong nhà, không hề tùy tiện để phụ nữ đụng vào xe của mình. Cô không phải người lái xe cho hắn sao? Nam Cung Thấu trước giờ luôn ăn cơm một mình, không mang theo bất kỳ người phụ nữ nào cùng đi ăn cơm. Ngày đó trong phòng ăn cơm, cùng hắn ngồi suốt 2 tiếng không phải là cô à? Trước nhà họ trọ vừa rồi, còn ôm hôn nhau. Còn bởi vì một cú điện thoại của Đường ra, nói cô bị ngã, nên trong đêm lên máy bay trở lại thăm cô. Còn nói bắt nhầm ư, nghĩ rằng ông đây, mắt mù có đúng không? Tiểu Ngư ngẩn ra, thật lâu sau mới tiêu hóa hết lời Lý Trần nói. Thì ra, vì cô, anh đã làm nhiều điều đặc biệt như vậy sao? Hơn nữa, khi nghe nói, anh vì cuộc gọi điện thoại của Đường Táp lập tức chạy về trong đêm, thì đột nhiên Tiểu Ngư nhớ lại. Đêm đó Lam Cung Thấu ấn mịn lên giường, trên dưới nhìn kỹ một lần. Đặc biệt thời gian, dừng trên chân mình hơi dài. Thì ra, chỉ vì kiểm tra thương thế, không khỏi giật mình trong lòng, gương mặt không có tiền đồ mà đỏ lên. Cảm giác hốt hoảng trong lòng, không hiểu sao lại ùa về, khiến cô bất giác cắn cắn đôi môi mềm mại. Hạ Lãng ở bên cạnh nhìn đến rơi lệ. Tiểu Ngư, em căn bản không để lời nói của tôi vào trong lòng, em có thể đừng để tên kia tùy tiện làm cho cảm động được không? Nhìn dáng vẻ này của em bây giờ đi, một phen giải thích vừa rồi làm sao còn tác dụng được nữa đây? Xem ra cô cũng hiểu Lam Cung Thấu đối xử với cô không tệ đúng không? Lý Trấn đột nhiên lên tiếng, âm trầm cười, mở một cái thùng sơn cao ngang ngợi ra, lấy một cái thùng nhỏ khác múc chất lỏng trong thùng ra, đi tới trước mặt Nhan Tiểu Ngư. Chóp mũi Tiểu Ngư hấp háy, ngửi thấy mùi gay mũi, nhất thời sắc mặt run lên, trừng lớn mắt, nại răng. Không trách được trên người bọn Lý Trấn không mang theo súng đạn gì cả, chỉ mang theo vũ khí cứng. Thì ra là vị đã sớm có tính toán. Toàn bộ tầng hầm này xếp đầy thùng lớn, căn bản không phải dầu mà là xăng. Là một hầm xăng, chỉ cần dính một chút nữa sẽ khiến tất cả mọi người ở đây nổ tung. Mày làm gì vậy? Hạ Lãng thấy Lý Trấn cách Nhan Tiểu Ngư càng ngày càng gần, tức giận cảnh giác hô to. Tránh xa cô ấy ra, mày biết vật kia nguy hiểm thế nào không? Mày dừng lại ngay, có bản lãnh mày nhằm vào tao. Không nguy hiểm, làm sao có thể khiến cô ta đồng quy vu tận với Nam Cung Thấu đấy? Lý Trấn trả lời bằng giọng điệu buồn cười. Hắn giơ tay lên, lệnh cho người kéo Hạ Lãng ra một góc, liền nghiêng thùng nhỏ đổ xuống, từ đầu tới chân, tới tất cả lên người Nhan Tiểu Ngư. Mũi cay mũi nồng đậm, Tiểu Ngư nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt thấm qua quần áo của mình, theo ống quần chạy xuôi xuống, lan tỏa ra xung quanh. Tiếp theo, trên người cô bị cuốn rất nhiều dây nữa dẫn nửa. Dây dẫn nửa kia phân tán khắp nơi, vòng quanh các thùng xăng, lấy thân thể cô làm chỗ nối, một đầu khác đặt ở trước cửa phòng dưới đất. Nó lại! Lúc này, một tên cấp dưới vội vã chạy tới trước cửa báo cáo. Người nhà Lam Cung tới, toàn bộ đều mang theo súng, đang ở cách bên ngoài 300 mét. Lần này, thắng chắc rồi. Lý Trấn cười lạnh, giọng điệu ngông cuồng. Cho dù Lam Cung Thấu có cảnh giác thế nào, phương pháp lấy người làm đồ dẫn nửa này, người khác căn bản không thể nghĩ tới. Ông đây, lúc này mới có thể xưng là thiên tài. Nam Cung Thấu kia, căn bản sẽ không ngờ tới. Thiên tài chế tạo bom này đã chuẩn bị xong cách chết cho hắn, chính là sử dụng người phụ nữ của hắn. Ha ha ha. Anh à, lần này chúng ta sẽ làm cho nhà Lam Cung nếm thử mùi vị tan xương nát thịt. Nó đại, gần 200 mét rồi. Đàn em báo cáo một tiếng, giọng điệu gấp gáp. Thùng xăng nhiều, phạm vi lan tỏa rộng, còn không đi nhanh, bị người Lam Cung phát hiện, sẽ không chạy kịp. Lý Trấn nghe vậy, mặt biến sắc, nhanh chóng nhận lấy cây đuốc mà đàn em đưa tới, sương mắt nhìn Nhan Tiểu Ngư nằm trên nền đất bất động, mặt mày hung ác hừ lạnh một tiếng rồi ném xuống. Sụt nùi. Cầm nhẹ một tiếng, Lý Trấn mang theo mười mấy tên đàn em mặc áo đen, điên cuồng chạy như bay ra ngoài. Phừng. Khoảnh khắc cây đuốc rơi xuống, bùng lên ngọn lửa, lửa rất nhanh bắt đầu cháy lan khắp trong ngoài. Dây dẫn lửa nhanh chóng bị cháy đến, dần dần đến gần Nhan Tiểu Ngư, cũng gần đến những thùng xăng nguy hiểm kia. Nhưng vào lúc này, trên cửa sắt căn phòng dưới đất truyền đến tiếng phá cửa, cũng truyền đến tiếng gọi thiếu đương gia của thủ hạ Lam Cung. Đã là quá chậm, lúc này xông vào căn phòng kia, cho dù có là 3 độ 6 tay cũng không thể tránh được phạm vi lan tỏa của lửa, trừ phi có thể chặt đứt đầu mồi lửa trên người Nhan Tiểu Ngư. Nhưng chuyện này là không thể nào, bởi vì Nhan Tiểu Ngư nằm đó, hai chân đều bị buộc chặt, trên người bị tưới xăng. Người đầu tiên gặp phải nguy hiểm đối mặt với cái chết chính là cô. Đừng nói Nhan Tiểu Ngư chỉ là một cảnh sát bình thường, cho dù là người xã hội đen, thường thấy cảnh máu tanh, gặp phải cảnh tượng như vậy cũng sẽ hoảng hốt luống cuống, mất đi ý thức, dãy giụa trốn tránh, lâm vào tuyệt vọng. Đáng chết! mắt thấy dây dẫn nữa càng ngày càng ngắn, nhanh chóng chạy tới chỗ của Nhan tiểu thư đang bất động. Hạ Lãng không thể động đậy, không thể ra sức, không khỏi thất bại hô: "Tiểu Ngư, em đừng sợ, tôi lập tức đi cứu em, lập tức." Lời của anh ta mới chỉ nói được một nửa liền ngừng lại, bởi vì anh ta nhìn thấy hai tay đang bị cột đằng sau của Nhan tiểu ngư đang nắm lấy một khẩu súng, mà tay của cô vẫn không ngừng dùng vị trí bén nhọn của súng mà xây thừng trên cổ tay mình. Đầu vào đấy, động tác không run rẩy một chút nào. "Tiểu Ngư." Hạ Lãng thấy dây thừng to lớn kia đã bị cắt hơn phân nửa, không khỏi cứng lưỡi. Lúc này hắn mới hiểu, thì ra vừa rồi lúc đám người Lý Trấn ra khỏi cửa, cô cũng bắt đầu âm thầm móc súng ra, làm tốt việc đã tính toán. Gương mặt sáng ngời xinh đẹp kia từ đầu tới cuối lông mày cũng không hề nhăn lại một cái, chỉ là ngưng thần chú ý, sợ phút này giống như không nghe thấy lời của anh ta, chậm chạp tự động cắt dây thừng, ánh mắt trầm xuống. "Hạ thiếu gia." Khi dây dẫn kia bắt đầu tăng tốc độ lăn, thì Nhan tiểu ngư đột nhiên lên tiếng thỉnh cầu. "Tôi đánh giá sơ, sợi dây này dẫn nửa khoảng chừng 50 giây sau sẽ lan đến thùng xăng bên cạnh tôi. Như vậy nhất định phải cắt đứt mồi nửa trong vòng 30 giây mới có thể kéo dài thời gian để chạy trốn." "Em không cần phân tâm, tôi sẽ giúp em tính toán thời gian." Hai mắt Hạ Lãng quyết định, nghiêm túc đáp. "Làm phiền Hạ thiếu gia rồi." Loại vật như bom này, độ chính xác hết sức quan trọng, thời gian càng liên quan tới tính mạng. Chỉ cần thiếu một giây cũng có thể tan xương nát thịt, không cách nào có cứu vãn. Mặc dù Nhan tiểu ngư không kinh hãi ra mặt, nhưng bởi vì khẩn trương mà không ít mồ hôi chảy ra theo cổ, theo gáy, hòa lẫn vào chất lỏng vàng nhạt chảy xuống dưới, cùng với tốc độ lan tràn càng ngày càng nhanh kia, thời gian càng ngày càng cấp bách. Tiếng bước chân trước cửa phòng cũng càng ngày càng gần. Tiếng động này nói rõ người Lam cung cũng sắp vào cửa phòng này rồi. Nhưng cho dù bọn họ đến trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, nếu muốn chạy trốn cũng là điều khó khăn. Dù sao con đường quan trọng đều treo trên người của Nhan tiểu ngư. 40 giây. Mồ hôi tự giọt lớn như hạt đậu rơi xuống từ gương mặt trắng nõn của Hạ Lãng. Hắn biết động tác của Nhan tiểu ngư nhanh, dễ dàng lao xuống cướp cỏ. Động tác chậm, không kịp ngăn cản dây dẫn nữa. Vì vậy, cẩn thận nhắc nhở. 37 giây. Sắp gần thời gian 30 giây cuối cùng, thời gian bắt đầu đếm ngược, chỉ còn lại chưa tới 10 giây. 30 năm. Hạ Lãng nhìn chằm chằm dây dẫn nữa nối với dây thừng, nhìn nó bị mạnh kim cương cắt mải, chậm rãi dần dần đứt ra. 34. Nhanh. Hạ Lãng bĩu môi, thấy dây thừng đột nhiên bị đứt ra, rách ra một khe hở cực lớn, sắc mặt không khỏi vui mừng muốn kêu to. Nhưng một giây tiếp theo, sắc mặt hắn phủ đầy bụi đất, bởi vì ngay giữa dây thừng kia, nơi cột với dây dẫn nữa, bị đám người Lý Trấn âm thầm lấy một thanh sắt chặn lại để ngừa ngộ nhỡ. Xít. Còn có một giây, không còn hy vọng. Hạ Lãng nghĩ tới mình, đường đường là hoàng tộc, còn chưa lấy được Tiểu Ngư Ngư, đã phải chôn cùng một chỗ với đám người Nam cung buôn lậu súng ống này, không khỏi nhăn lại, khẽ phát ra tiếng nguyện rủa. Khi Tiểu Ngư thấy nửa sắp chạm vào chất lỏng quanh người mình thì không khỏi khẽ cắn môi, nhắm hai mắt lại. "Ông nội, Duy An, thật xin lỗi." Vút, một tiếng roi vang lên, Nhan Tiểu Ngư cảm thấy trước mắt có một ngọn gió lướt qua, hai tay bị trói chặt được thả lỏng, thanh sắt cũng bị chặt đứt, chân tay lập tức được tự do. Vụ nổ vào ngay thời khắc cực kỳ nguy hiểm lại được kéo dài. Tiểu Ngư không biết tại sao lại có người đến cứu, nghi ngờ trợn lớn mắt, nhưng không thấy rõ tình huống trước mặt, chỉ thấy cả người mạnh mẽ rơi vào lồng ngực một người phụ nữ, mặt chôn vào hai bầu ngực mềm mại của người phụ nữ đó. "Tiểu Ngư, buông bỏ hy vọng sớm như vậy không phải thói quen tốt đâu." Một giọng nói chế nhạo lại dễ nghe vang lên. Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thu hồi roi dại trong tay, nhích môi cười mang theo cô chạy tới trước cửa sổ, lưu loát nhảy ra ngoài, thoát khỏi vùng đất bom nữa. Hạ Lãng bị trói, nửa ngày sau mới hoàn hồn, nhìn một dây dẫn nữa vẫn đang chờ, không khỏi tức giận hô to về phía cửa sổ. "Người đẹp, cứu người phải cứu cả đôi chứ, bỏ rơi một người đẹp trai thế này ở đây cô cũng quá độc ác rồi." "À." Hai người nhảy ra ngoài cửa sổ, Tiểu Ngư còn chưa kịp nói chuyện hay thấy rõ tình huống bên ngoài kho hàng, liền nhìn thấy mình bị một cô gái ôm nhét vào trong chiếc xe thể thao màu đen. Tiếp theo một tiếng khởi động vang lên, xe thể thao lao nhanh như chớp, tốc độ nhanh khiến cho cô như bị một hạt bụi sọt thổi đi, làm cho bạn nhỏ Tiểu Ngư vừa trải qua đại hiểm, trái tim cũng nhảy tới tận cổ họng. Mãi cho đến khi lái xe đến bờ sông cách vài km, xe thể thao mới dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ dừng lại, phía sau lưng cách mười mấy cây số vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tuy không phải khói lửa ngập trời, hơi thở nóng rực, nhưng cũng có thể cảm giác được đây cũng là một hồi nổ chấn động trời đất. "Hỏng rồi, Nam Cung Thấu. Tiểu Ngư nhớ tới Nam Cung Thấu chạy vào trong phòng cùng với Hạ Lãng đang bị trói ở đó, không khỏi quay đầu kêu to. Nhưng không ngờ kêu ra tiếng lại là tên Nam Cung Thấu, mà tiếng kêu cũng làm cho người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cười rộ lên. Tiểu Ngư, Nam Cung Thấu uy hiếp bắt lạt cô, bức bách cô như vậy. Cô còn là một cảnh sát trời sinh đối đầu, ghét nhất phần tử xã hội đen. Tại sao cô còn lo lắng cho anh ta như vậy đây? Tiểu Ngư ngẩn ra, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Xin hỏi, vì sao chị lại biết tên của tôi? Tại sao lại cứu tôi? Người phụ nữ này thân sắc thản nhiên, vẻ thủy mị thượng đẳng, búi tóc dài chạm gáy, mặc bộ quần áo dài đơn giản, bao trọn vóc dáng người mỹ lệ của cô. Người trước mắt này cử chỉ không tính là dịu dàng, lại có thể coi là thướt tha. Một khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt sáng lấp lánh, động tác giơ tay nhấc chân, ngôn ngữ cũng cảm thấy nhiệt tình hiên ngang, làm cho người ta chú ý, khó lòng sinh địch ý. Trái lại, lòng cảnh giới của cô ấy rất cao. Cô gái cong môi cười một tiếng. Tiểu Ngư, phải hiểu thứ tự trước sau chứ, là tôi hỏi cô trước, tất nhiên cô phải trả lời tôi trước. Theo thứ tự lớn nhỏ, tôi lớn tuổi hơn cô nhiều. Người Trung Quốc trọng lễ nghĩa, cô thân là cảnh sát, có thể thiếu đạo đức mà bỏ qua câu hỏi của tôi như vậy sao? Tiểu Ngư nghẹn họng chân trội, nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt. Chị cảm thấy miệng mồm cũng quá lanh lợi rồi, lời đơn giản cũng bị cô ấy chặn lại để phản kích. Nhan Tiểu Ngư im lặng một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng thành thật đáp. Tôi còn thiếu tiền của anh ta chưa thể trả, cho nên mới lo lắng tính mạng của anh ta. Chậc chậc chậc, thật tốt, một đứa nhỏ chất phác, đơn thuần cỡ nào đây. Nhà Lam Cung bọn họ cũng không cần số tiền nho nhỏ ấy đâu. Còn thằng nhóc A Thấu kia nữa, cao lớn thông minh như vậy, lại chuyên chọn cô gái lương thiện để bắt nạt. Cô gái tựa vào ghế dựa bằng da, đáp lời Nhan Tiểu Ngư. Như vậy thì Nhan Tiểu Thư có thể yên tâm, cho dù bom có nổ lớn hơn nữa cũng không thể chạm tới nửa phần tóc gáy của Thấu thiếu gia đâu. Thằng nhóc họ Hạ kia cũng không sao, tôi từng xem bói qua, Nam Cung Thấu là một người mệnh dài, Nhan Tiểu Thư không cần lo lắng, cô có thời gian cả đời để trả lợi cho hắn đấy. Lúc nói lời này, Nhan Tiểu Ngư khó hiểu quay đầu, chống lại ánh mắt của chị gái xinh đẹp, không khỏi giật mình một cái. Bởi vì cô thấy cô gái xinh đẹp này quét mình từ đầu tới chân n lần. Khi ánh mắt rơi vào trên mặt mình thì gật đầu một cái, khi rơi vào phòng 3 lại gật đầu một cái, nhưng khi rơi vào phòng 1 của mình thì lại nhăn mày, không hề băn khoăn, khẽ dao động, rồi nói nhỏ. Thì ra hắn thích loại hình ngực phẳng như vậy. Tiểu Ngư nghe xong thì im lặng. Ngực của cô thực sự không được nhiều người chào đón như vậy sao? Chị gái này nhất định có quan hệ không bình thường với Nam Cung Thấu, nếu không sao lại có cùng một tật xấu với nhà Lam Cung. Lúc quan sát người khác, điểm cuối cùng dừng lại luôn luôn là ngực. Xin hỏi chị là... Tiểu Ngư thận trọng hỏi. Chị có quan hệ thế nào với nhà Lam Cung? Nhóc con, mồm mép thật ngọt, gọi gì, nếu không sẽ rối loạn thật đấy. Cô gái che mặt, tiếp theo lập tức cười lên, vỗ nhẹ lên đầu vai của Tiểu Ngư, suýt nữa đánh bay bạn học Tiểu Ngư ra ngoài, máu rơi vãi đầy đất. Tiểu Ngư rơi lệ, sức lực này thật quá không giống của người phụ nữ rồi. Còn nữa, chị gái xinh đẹp nhìn thế nào cũng thấy nhiều lắm mới chị 27-28 tuổi. Tại sao có thể xưng là gì đây nhỉ? Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tiểu Ngư lặp lại câu hỏi một lần nữa. Chị là... Tại sao lại muốn cứu tôi? Tích tích, tích tích, tích tích. Tiếng máy móc kêu gạo vang lên. Một tiếng sau càng dồn dập hơn những tiếng trước, càng ngủ càng chói tai. À, tốc độ của người này cũng thật nhanh nha. Cô gái ghét bỏ chậc một tiếng, mở cửa xe, nhíu mày nói với Tiểu Ngư. Tôi thuận đường đi qua đây thôi, tới thăm hỏi Nhan Tiểu Thư một chút. Lúc tới đơn sơ, không mang theo quà gặp mặt gì. Xe này tặng cho cô, thứ đang vang là điện thoại trong xe, bị người cài đặt cưỡng chế trò chuyện. 30 giây sau là sẽ tự động khởi động. Lão đang đây gần đây bị một kẻ biến thái cuốn lấy, phiền lát nữa nhận điện thoại giúp tôi, sau này sẽ còn gặp lại. Này vừa nói hết, cô gái nhanh nhẹn lêu loát nhảy xuống xe, động tác nhanh gọn không một chút dây dưa, biến mất trong chớp mắt. Trong thời gian một cái chớp mắt, Nhan Tiểu Ngư đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp kia nữa, tuyệt đối mạnh mẽ vang rồi. Nhan Tiểu Ngư vẫn còn đang ngơ ngẩn tiêu hóa lời cô gái kia lưu lại thì tiếng điện thoại dừng lại. Đối diện mãnh liệt truyền đến một giọng nam lạnh lùng. Tống Tiểu Thư, không có lệnh của tôi, ai chị em tự tiện nhận nhiệm vụ đi sứ liên minh, rời khỏi tổng bộ hả? Giọng nói này bá đạo, ngạo khí, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối không được chống cự, làm cho người khác càng nghe càng sinh ra áp lực nặng nề. Tiểu Ngư lo lắng mười phần, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tống Tiểu Thư,